Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2235, lấy cách của người. Tại Lý Minh trong lòng, hắn bây giờ có được hết thảy đều không kịp Yên Nhi an toàn trọng yếu. Trước đây không lâu hai vị thầy thuốc nói tới, để hắn trong bóng tối làm ra quyết định. Nếu như Yên Nhi thật vô pháp vượt qua kỳ nguy hiểm lời nói, hắn cũng vô pháp tiếp tục cầu thả sống trên thế giới này. Nhưng là bất kể như thế nào, thương tổn Yên Nhi hung thủ đều phải nỗ lực đầy đủ đại giới. Không hoàn thành chuyện này, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Minh ca, ngươi đừng quá thương tâm. Nơi này chính là chữa bệnh điều kiện đỉnh cấp bệnh viện. Tần viện trưởng tự mình mang theo các chuyên gia hội trần. Tẩu tử nhất định không có việc gì. Phạm Hoa ở bên cạnh hắn nhẹ giọng an ủi. Các ngươi đừng lo lắng ta. Ta thủ tại chỗ này là được. Các ngươi lập tức trở về nghỉ ngơi. Ngày mai sau khi online dựa theo trước đó kế hoạch bố trí phòng ngự, chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Lý Minh nói ra. Yên Nhi còn không có vượt qua kỳ nguy hiểm, ta cũng không đi đâu cả. Avril Lavigne lắc đầu nói, chúng ta bây giờ không tâm tư đi nghỉ ngơi, thì để cho chúng ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi đi. Thiên Tâm Hồng nói ra, không dùng phiền toái như vậy, các ngươi bốn vị quân đoàn trưởng tăng thêm Hoa Tử cùng Vô Song. Các ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm Hoa Hạ khu phòng ngự kiến thiết. Kinh thành còn phải chịu trách nhiệm hạng mục hợp tác cùng phòng làm việc tài vụ. Người cũng muốn bảo trọng thân thể. Vì Nhi giúp ta dàn xếp các huynh đệ tại trong trang viên chỗ ở mới vấn đề. Các người đều đi làm việc. Ta một người ở chỗ này suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào đối phó những địch nhân kia. Các người yên tâm. Ta không biết làm việc ngốc. Chí ít hiện tại sẽ không. Lý Minh từ tốn nói. Ta. Avril Lavigne giống như tranh luận, bị Phạm Hoa lôi kéo tay cầm đầu ngăn lại. Đã lão đệ đã làm tốt an bài, chúng ta liền trở về chuẩn bị. Nơi này có Trương tiên sinh giúp đỡ, lão đệ ở chỗ này không có bất cứ phiền phức gì. Các người đều không cần lo lắng, đi theo ta đi, Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Đều trở về, đây là mệnh lệnh. Linh giới bên trong còn có càng nhiệm vụ trọng yếu. Lý Minh đứng người lên, không thể nghi ngờ hạ đạt chỉ lệnh. Minh bạch, mọi người tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng cũng dựa theo hắn yêu cầu, cùng nhau quay người đi hướng hành lang một bên thang máy phương hướng. Long tổ thành viên nhận được tin tức về sau, lập tức chuẩn bị tốt máy bay trực thăng. Vài phút về sau, bệnh viện cao ốc tầng cao nhất trên bãi đáp máy bay vang lên ầm ầm thanh âm. Hai chiếc máy bay trực thăng bay lên trên trời, hướng về đã dần dần trắng bệch chân trời bay đi. Toàn bộ hành lang bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, chỉ còn lại có Lý Minh một người ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa phòng phẫu thuật cửa lớn. Trương Kiến Hào báo cáo công tác sau theo trong hành lang đi ra. Ngồi tại Lý Minh bên người, nhìn lấy hắn điêu khắc đồng dạng ngốc trệ ánh mắt, trong lòng cũng không khỏi thở dài trong lòng. Hắn hiện tại cũng minh bạch, gia hỏa này đối trong phòng giải phẫu nữ tử dùng tình quá sâu. Lần đả kích này đối Lý Minh tới nói, cơ hồ là chí mạng, hy vọng bên trong nữ tử có thể sớm một chút vượt qua kỳ nguy hiểm. Trương tiên sinh, các thủ trưởng là ý kiến gì? Lý Minh cũng không quay đầu lại nhấp nhô hỏi. Các thủ trưởng đã giải phát sinh hết thảy. Ngài bốn đầu đề nghị toàn bộ bị tiếp thu. Trước mắt hai nước cao tầng chính đang đối thoại bên trong. Rất nhanh liền cần phải có kết quả. Trương Kiến Hào hồi đáp. Ta vừa mới một người tỉnh táo nghĩ tới. M cướp bồi thường chúng ta tiền tài ước chừng là 3 tỷ đô la. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói đã là lớn nhất khuất nhục. Mà còn chờ bọn họ nỗ lực số tiền kia về sau. Mấy người bọn hắn minh hữu đoán chừng muốn toàn bộ đắc tội. Đồng thời đối với mấy cái này Minh Hữu thực lực đem về có ảnh hưởng rất lớn. Mà số tiền kia chúng ta vừa vặn dùng cho bên này Minh Hữu kiến thiết. Hiện tại còn kịp, Lý Minh nhẹ giọng nói ra. Cái kia số tiền kia, ngài có phù hợp phương pháp phân phối sao? Trương Kiến Hào hỏi, có, cái này 3 tỷ có thể làm 3 phần, mỗi một phần 1 tỷ. Phần thứ nhất phân cho Valencia khu 3 thiết minh bạn, mau chóng tăng lên bọn họ cơ quan vũ khí chế tạo. Dù sao bọn họ nhân số cùng A-Tam nhóm đối kháng không có ưu thế. Chỉ có thể theo đại hình vũ khí phía trên thu hoạch được trợ giúp. Hiện tại căn cứ Valencia khu tình hình chiến đấu, A-Tam nhóm rõ ràng sau 2 ngày liền đem đánh vào đối phương trận doanh trong địa đồ. Chúng ta muốn tăng tốc độ tăng lên 3 sát thành phố thực lực. Để bọn hắn tận khả năng phòng thủ hoàng thành. Bọn họ kéo đến thời gian càng dài, A-Tam nhóm thực lực liền sẽ càng yếu. Lý Minh nói ra, tốt đề nghị A, ba thiết minh bạn có thể ngăn trở Valencia khu trận doanh chiến. Vậy liền mang ý nghĩa chúng ta hoa hạ khu liền sẽ càng thêm an toàn. Trương Kiến Hào kinh hỉ nói ra, không chỉ như vậy, ta muốn Valencia khu thực lực phá vỡ tới. Mà không chỉ là trì hoãn bọn họ trận doanh chiến. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Điều đó không có khả năng. Valencia khu A-Tam người chơi nhân số là 3 sát gấp 3 trở lên. Có thể giữ vững cũng không tệ. Thực lực căn bản là không có cách đảo ngược. Trương Kiến Hào không dám tin nói ra. Trương Tiên Sinh chỉ là phân tích song phương người chơi số lượng. Lại xem nhẹ trọng yếu một chút. A-Tam nhóm trung gian cũng không phải là toàn bộ là tham dự âm mưu kế hoạch người chơi. Mà là bọn họ người chơi nội bộ cũng tồn tại vô cùng đại chủng tộc phân tranh. Trong hiện thực càng là thường xuyên nháo sự, vốn cũng không phải là rất đoàn kết. Đây là chúng ta có thể sử dụng một chút, mà ba sát thì lại khác. Bọn họ cả nước một lòng, đồng thời đã sớm trong bóng tối bị chúng ta chống đỡ. Lực ngưng tụ cực mạnh, dù cho nhân số ít một chút, nếu như có thể trên dưới một lòng, đánh bại A-Tam cũng không phải là thần thoại. Lý Minh hừ lạnh giải thích nói, Minh Bạch, người kế hoạch có thể kỹ càng nói cho ta biết, ta nhất định cực lực thúc đẩy Valencia khu bố trí. Trương Kiến Hào xuất ra một cái laptop, thế mà nhanh chóng ghi chép Lý Minh kế hoạch, phần thứ hai vì 1 tỷ. Trực tiếp đầu nhập châu Âu khu, nhưng số tiền kia đừng dùng ở trong game, mà chính là phân biệt giao cho những cái kia châu Âu quốc gia chính phủ. Để bọn hắn thúc đẩy bản quốc người chơi đoàn kết, cực lực đối kháng châu Âu khu trận doanh chiến. Những quốc gia này thời gian dài bị M quốc kinh tế chế tài, nhưng người chơi số lượng lại cũng không thiếu. Chỉ phải trả tiền, bọn họ thì hội trợ giúp chúng ta. Lý Minh nói ra, ta không hiểu, châu Âu khu hiện tại vốn là đánh thành hỗn loạn, M quốc Minh Hiếu Thủy Trung không cách nào đẩy mạnh đến đối phương trong địa đồ. Dù cho không hoa tiền, châu Âu khu cũng sẽ không như thế nhanh kết thúc trận doanh chiến. Trương Kiến Hào nghi hoặc hỏi, chúng ta không có hoa tiền, những cái kia châu Âu quốc gia toàn dựa vào đối những cái kia quốc gia phát đạt cừu hận mới liều. Chết chống cự, vì chỉ là mình cảm thấy vinh dự, dù cho dạng này bọn họ y nguyên có thể liều chết chống lại đối phương. Nếu như chúng ta lại cho bọn hắn quốc gia nhất định chỗ tốt, tại sao phải sợ bọn hắn không biết liều chết đối kháng đến cùng? Nói không chừng sẽ còn cho chúng ta vui mừng ngoài ý muốn. Cho nên số tiền kia tuyệt đối hoa giá trị, Lý Minh nói ra, ta ghi lại. Nếu như M quốc thật tiếp nhận tiền tài bồi thường, vậy chúng ta còn có 1 tỷ tiền tài xử lý như thế nào? Trương Kiến Hào hỏi, sau cùng một khoản tiền toàn bộ đầu nhập Á Phi khu. Ta hy vọng các thủ trưởng có thể ngoài định mức thông qua một khoản tiền. Tăng thêm cái này 11 đô la, tận lực mua sắm khống chế thiết bị, giao cho châu Phi những cái kia không chơi nổi linh giới mọi người. Để bọn hắn tiến vào linh giới bắt đầu tăng cường Á Phi khu thực lực. cái này đại khu không dùng chúng ta đi huy động, bọn họ trời sinh cũng là M quốc kẻ thù. Lý Minh nói ra, ngài đề nghị ta sẽ tranh thủ thời gian chuyển báo lên. Ngài cái này là chuẩn bị toàn cầu bố cục. Trương Kiến Hào hứng phấn nói ra, chẳng lẽ chỉ cho phép M quốc toàn cầu bố cục đi mưu hại chúng ta? Chúng ta liền không thể lấy đạo của người trả lại cho người a? Lý Minh cười lạnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?